Chương 273, Tạo hóa, 2. Mục Hề dung nhan lấy lão, nhưng ở trong mắt Thủy Linh, Mục Hề như trước vẫn là cái kia tư thế vai hùng sắt thoải mái, tại cổ linh chân giới địa vị hiển hách gỗ tuân giả. Cổ linh chân giới, đó là một cái 10 bên trong có 9 DU chưa nghe nói qua một giới. Có lẽ, bây giờ trên cổ thiên đại lục, biết cổ linh chân giới võ giả, một cái tay đều có thể số lại đây. Giờ phút này, nhìn thấy Mục Hề chậm rãi nhắm mắt, hai tay không ngừng tại trên thân khác biệt bộ vị điểm chỉ, Thủy Linh lập tức thu hồi ánh mắt, không dám kéo dài một tia thời gian, vội vàng huy động không xương hai tay, dẫn động thất thải giới bên trong linh khí chạy về phía Tiêu Vân. Linh khí nhập thể, điên cuồng tràn vào Tiêu Vân đan điền, thoáng chốc liền cùng diệt thế tử khí lần nữa đối kháng. Không thể không nói, diệt thế tử khí cực kỳ bá đạo, đã cờ bị hệ tờ la phong bế thất thải đường vân về sau. Diệt thế tử khí càng thêm ương ngạnh khó mà chống cự, coi như đại lượng linh khí tràn vào Tiêu Vân trong đan điền, diệt thế tử khí cũng chỉ là hơi giảm ít một chút mà thôi. Bất quá, cũng chính là cái này giảm đi một chút, đan điền linh trùng bên trên màu vàng đường vân, lại yếu ớt lóe lên, tản ra chút điểm hoang mang. Vạn vạn năm mặc dù qua, lúc trước nhục thân vỡ vụn một màn ta còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Vạn vạn năm về sau, ta không tin còn không cách nào ngăn ngươi. Thủy Linh mắt lộ ra ưu hoán, có lẽ nhìn là Tiêu Vân, vậy có lẽ là Tiêu Vân trong đan điền diệt thế tử khí, chỉ gặp nàng hai tay hướng vào phía trong đè ép, thất thải giới bên trong ba thành linh khí trực tiếp hóa thành linh khí đoàn, sau đó bị Thủy Linh đánh vào Tiêu Vân trong đan điền. Phải biết, thất thải giới bên trong linh khí vô biên vô hạn, mức độ đậm đặc càng là kinh thiên. Vừa mới bị Thủy Linh áp xúc ba thành linh khí đoàn mức độ đậm đặc, đủ để cùng Viêm Hỏa quốc cảnh nội linh khí nồng đậm so sánh. Nói cách khác, nếu là tựa NG cái này ba thành linh khí đoàn đánh vào nhất tinh cổ linh sư trong cơ thể, đủ để cho người này từ nhất tinh trực tiếp tăng lên trở thành cựu tinh cổ linh sư. Nhưng cái này ba thành linh khí đoàn tràn vào Tiêu Vân đan điền về sau, còn như thạch chìm đại hải, chỉ là lần nữa tựa NG diệt thế tử khí lùi bước tiêu tán một chút, nhưng không có tạo thành quá lớn trọng thương. Bất quá, tại Tiêu Vân trong đan điền linh chủng, vừa mới chớp lên màu vàng đường vân lại rất nhỏ nhuyễn bóng núp ních, dần dần tản ra yếu đuối hoàng mang. Cũng liền tại màu vàng đường vân phun trào tản mát ra hoàng mang trong nháy mắt, Tiêu Vân tiêu thất mấy ngày tu vi, vờ ơ y ma như kỳ tích khôi phục một chu tờ thất thải giới bên trong, còn thừa lại năm thành linh khí. Ta cũng không tin không chấn áp được diệt thế tử khí, không cách nào lại lần khôi phục thất thải cổ linh quả. Thủy Linh đôi mắt đẹp trừng một cái, hai tay lần nữa đại trường. Không xương tinh tế hai tay bỗng nhiên một chảo. Khó có thể tưởng tượng, Thủy Linh hai tay đến cùng có bao nhiêu lực lượng, chỉ gặp thất thải giới bên trong linh khí theo nàng bắt lấy, lại một lần nữa mỏng manh một chút, trực tiếp có hai thành biến thành linh khí đoàn. Không chút do dự, Thủy Linh lần nữa tựa NG hai thành linh khí đoàn đánh về phía Tiêu Vân đan điền. Trong đan điền lần nữa tràn vào thất thải giới bên trong hai thành linh khí, khiến cho trong đan điền diệt sinh tử khí trực tiếp giảm bớt 1/3. Mà Tiêu Vân trong đan điền linh trùng bên trên, trực tiếp tản ra lóa mắt hoàng mang. Tại hoàng mang đại thịnh thời khắc, Tiêu Vân tu vi đột nhiên bạo tăng, thoáng chốc liền khôi phục được cổ linh nhân cựu tinh, khoảng cách nhất tinh cổ linh sư chỉ có cách xa một bước. Tuy nói tu vi đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng là Tiêu Vân da thịt nhan sắc lại không biến, vẫn như cũ là đen như mực. Dù vậy, lúc đầu Tiêu Vân bởi vì diệt thế tử khí ngày càng gầy gò thân thể. Tại thời khắc này lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bền chắc rất nhiều. Còn chưa đủ á vậy liền lại thêm hai thành. Thủy Linh hàm răng khẽ cắn màu đỏ thắm môi, hai tay ngưng thực hai thành linh khí đoàn về sau. Linh lung thức tha thân thể mềm mại chậm chậm rơi vào Tiêu Vân bên cạnh, hai tay mãnh liệt mà đối với Tiêu Vân đan điền nhấn một cái. Đợt thứ ba linh khí tràn vào Tiêu Vân đan điền, thoáng chốc chỉ gặp diệt thế tử khí cấp tốc tán loạn, trong nháy mắt liền chỉ có gần một nửa. Cùng lúc đó, Tiêu Vân trong đan điền linh trùng bên trên, lục cùng lam hai màu đường vân cấp tốc phun trào, chỉ là trong nháy mắt đột thả hai sắc quang mang. Giờ này khắc này, linh trùng bên trên đã có tam sắc đường vân khôi phục. Với lại, theo vàng, lục, lam tam sắc đường vân tỏa hào quang rực rỡ, Tiêu Vân tu vi trực tiếp từ cổ linh sư cựu tinh sông phá bình cảnh, trong nháy mắt đạt đến tam tinh cổ linh sư. Hao phí thất thải giới bên trong chín thành linh khí, mới hơi chấn áp lại diệt thế tử khí. Vậy khiến cho Tiêu Vân tu vi mất mà được lại, khôi phục cùng sắt thần tử phạm chưa trước khi chiến đấu thực lực. Bất quá, coi như Tiêu Vân hiện đang thức tỉnh lại đây, vậy sẽ không thái quá vui vẻ hưng phấn, bởi vì hắn trong đan điền diệt thế tử khí cũng không lui trở về linh trùng bên trong, vẫn là có gần một nửa tràn ngập tại hắn trong đan điền. Nhưng cũng may tam sắc đường vân đa khôi phục, tuy nói còn không thể triệt để sắp chết khí chấn áp thành màu đen đường vân, lại đối tử khí triển khai điên cuồng chấn ép. Giờ phút này, Thủy Linh nhìn thoáng qua linh khí mỏng manh thất thải giới, không có lần nữa đưa tay ngưng khí thành đoàn. Bởi vì Thủy Linh phát hiện tam sắc quang mang đối kháng diệt thế tử khí, vô cùng rõ ràng không phải vạn bất đắc dĩ, không thể đem thất thải giới bên trong cuối cùng một thành linh khí đánh vào Tiêu Vân trong đan điền. Thất thải cổ linh quả cùng diệt thế tử khí vốn là thiên địch, nếu như tam sắc quang mang có thể chấn áp lại diệt thế tử khí, như vậy thất thải giới bên trong cuối cùng một thành linh khí, liền để cho hắn đột phá cổ linh sư cựu tinh bình cảnh sử dụng. A Thủy Linh ngưng thần nhìn xem Tiêu Vân, chuyên chú nhìn chằm chằm Tiêu Vân đan điền biến hóa. Mà giờ khắc này, tại Tiêu Vân bên cạnh nhắm mắt Mục Hề, lại phát sinh biến hóa kinh người. Vậy ngay một khắc này, đứng tại Mục Hề đối diện Thủy Linh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem tứ chi đã biến thành từng cái gỗ cần Mục Hề, trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt có hơi ẩm. Mục Hề ca một giọt nước mắt, từ Thủy Linh khỏe mắt trượt xuống, có lẽ chỉ có nàng tự mình biết, giờ khắc này nàng tâm là cỡ nào đau nhức. Đối với Mục Hề biến hóa, Thủy Linh cũng không có đi ngăn cản. Mặc cho Mục Hề tứ chi biến thành gỗ dễ chùm, 3000 phiền não ti biến thành từng cái thân cành, thân thể dần dần hóa thành thẳng tắp thân cây. Mục Hề trở thành một gốc cây, một viên chỉ cao bằng một người cổ thụ. Cái này cổ thụ từ từ phiêu khởi, lơ lửng tại Tiêu Vân phía trên. Cũng chính là 3 giây thời gian, viên này cổ thụ đại phát lóa mắt lục mang. Thủy Linh tôn giả, tạ ơn vạn vạn năm trước, ngươi xuất hiện ở ta thế giới bên trong. Nếu như còn có luân hồi đời sau, ta đi nhờ tu vo đạp tôn cưới ngươi. Lời nói mang đau nhức vậy có ưu hoán đau buồn, bồi hồi tại thất thải giới bên trong thật lâu không tiêu tan. Tại thanh âm này quanh quẩn thời khắc, một người cao cổ cây dần dần thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một viên màu xanh biếc mộc châu tử. Si ngốc nhìn xem mộc châu, Thủy Linh tâm triệt để nát. Vạn vạn năm trước cùng Mục Hề từng màn, giống như vỡ đê đồng dạng tràn vào trong óc nàng. Chớ đi quá nhanh, chờ ta. Thủy Linh lau sạch khỏe mắt nước mắt, nhìn một chút trước mắt nằm ngang Tiêu Vân, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, ngón trỏ tay phải đối mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Một chỉ rơi xuống, chỉ gặp Thủy Linh thân thể tản ra đại lượng thủy khí. Nương theo lấy thủy khí càng ngày càng nhiều, Thủy Linh tứ chi cùng thân thể dần dần biến thành thanh tịnh vô cùng giọt nước. Cũng liền tại giọt nước hình thành trong nháy mắt, trên không mục châu run lên, cùng to bằng móng tay giọt nước dung nhập Tiêu Vân trong cơ thể. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.